Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1012, vận khí đến cùng ở bên nào? Đã đánh tới hơn 80 phút đồng hồ rồi, điểm số 2-2, cái này điểm số đối Bayern tới nói vẫn là không tính là chuyện gì tốt. Dù sao bị MU cầm rồi hai cái sân khách vào bóng. Nhưng MU phòng thủ hậu phương gần như sụp đổ cũng là hiện thực. Thể năng tiêu hao quá lớn càng là hiện thực. Robben cái này siêu phẩm để Bayern sĩ khí đại trấn. Bọn họ rất sắp kết thúc rồi chúc mừng. Thiago thậm chí xông vào khung thành đem bóng mang về giữa vòng để tốt. Đây là đang thúc giục MU mở bóng đâu. MU rốt cục thay người rồi. Motson không hài lòng nói. Cái này trận đấu Best quá mức cẩn thận, thay người cũng có chút muộn, Salah hẳn là thủ phát ra sân, Best cũng thật bất đắc dĩ. Cái này trận đấu hắn ở chiến thuật góc độ trên cơ bản bại hoàn toàn ở tại Henker. Chỉ tại lúc ngẫu nhiên người lâm tràng điều chỉnh bên trên có qua một chút chớp lóe. Bất quá, Best thay người có rất mạnh tính nhắm vào, Fabinho thay đổi rồi Herrera. Cái sau mai nở hai lần nhưng là cầm rồi trương thẻ vàng. Hơn nữa trên người phòng thủ áp lực rất lớn. Salah thay đổi rồi Phan Cao. Griezmann lui về rất sâu. Ai cập tiền đạo đè vào rồi phía trước nhất. Đây là Best cho Henker phát ra tín hiệu. 2-2 bị bức hòa. Lão tử nhận rồi. Bất quá đây là hai hiệp tranh tài. Người quy mô lớn đến đâu ép lên cẩn thận bị mới vừa lên trận Salah trộm một cái. Ai cập người năng lực cá nhân là bầy ở cái kia. Henker ngươi xem đó mà làm thôi. Henker rất hiểu đi. Hắn lập tức chỉ huy Bayern trận hình hơi chút lùi lại. Hai cái đường biên Lam cùng Alba đều thu về. Giữa trận Thiago lui về cùng Schweinsteiger đánh xong tiền vệ phòng ngự. Đây là Henker đang nói. 2-2, nhận rồi, hiệp dưới chúng ta lại nhất quyết thắng bại. Cái này kêu là ăn ý. Hai bên huấn luyện viên chính tồn hồ tại tâm không thể nói ra khỏi miệng ăn ý. Nhưng rất đáng tiếc, cái này loại ăn ý không phải ai đều hiểu. Robben liền không hiểu, gia hỏa này lúc trước nhịn không được ở Twitter trên đậu đen rau muống. Kết quả bị Best một lần trào phúng rất là bị mất mặt. Julian Draxler cũng không hiểu. Hoặc là nói hắn là nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Làm vì Sanker 04 trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ sản xuất thiên tài cầu thủ. Julian Draxler là bất hạnh. Ở bắt đầu hiện ra thiên phú cái kia 2 năm bên trong. Hắn thủy chung bị bao phủ ở bóng tối bên trong. Best, Rakitic, Aubameyang, Cavani những tên này để Julian Draxler thủy chung không cách nào đánh ra chân chính danh hào. Về sau những này cầu thủ lần lượt rời đi, Julian Draxler trở thành rồi kỳ thủ. Nhưng cũng tiếc Sanker 04 vậy vượt qua rồi trong lịch sử huy hoàng nhất một đoạn năm tháng. Cái này trận đấu, Julian Draxler trong lòng là một mực kìm nén lửa. Hắn ý đồ ở Best vị này ra trước mặt bằng hữu chứng minh chính mình. Phút thứ 90, nhìn như chậm rãi Julian Draxler ở giữa sân đột nhiên tăng tốc trên đoạt từ Pavard dưới chân cắt. Bóng, lần này hắn không có chuyền bóng, cũng không có hộ bóng chờ lấy Alba trước cắm tiếp ứng. Pavard chủ quan rồi, Julian Draxler, xinh đẹp quay người, Motson khẩn trương lên đến. Julian Draxler gạt đi qua rồi, không có chuyền bóng, trong cát, Lewandowski nghiêng xuống chạy vị mang đi rồi Van Dijk. Julian Draxler cầm banh trong cắt phóng tới cấm khu, trước mặt hắn Kante cùng Fabinho chính đang vây kín đóng cửa. Nhìn qua Julian Draxler một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Nhưng tỉnh táo hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới một cái người độc đảo Hoàng Long. Hắn biết mình cho tới bây giờ không phải là Cristiano Ronaldo. Messi như thế siêu sao bóng đá. Kante, úp úp, đó là cái phạm quy. Không có thổi còi, có có lợi nguyên tắc. Robin cầm banh. Robin, Robin, Adam Simpson hô to nói. Robin gạt vào đi. Úp, úp, úp, đây là penalty, penalty, penalty, penalty, penalty. Toàn bộ Allianz Arena sân nhà fan hâm mộ đều ở hô to, penalty. Ống kính nhắm ngay rồi trọng tài chính. Hơi chút chậm chạp nửa giây. Trọng tài chính thổi còi. Ngón tay hướng rồi penalty điểm. Đồng thời móc ra rồi thẻ vàng nhắm ngay Phil Jones. Ngồi rồi, Phil Jones trên người là có một chương thẻ vàng. Trương Lục tuyệt vọng nói. MU hiện tại là 9-11. Còn tốt không có thời gian. Phút bù giờ chỉ có 3 phút đồng hồ. Chiêm Tuấn tỉnh táo phán đoán. Còn tốt Van Dijk không có cầm thẻ vàng. Không phải cũng sẽ tích lũy thẻ vàng ngừng thi đấu. Hiệp dưới Underweireld cùng Phil Jones đều muốn ngừng thi đấu. Nhưng MU hậu vệ trung tâm cái này vị trí có hậu chuẩn bị nhân tuyển. Michael Kane cùng Rojo đều có thể đá. Thực sự không được còn có thể đổi trận 343. Lucas, Coleman, Pavard đều có thể khách mời. Tới trước nhìn xem chiếu lại. Trương Lục Lực chú ý tập trung ở trên màn ảnh. Hắn muốn tìm đến Robin giả té chứng cứ. Nhưng sau khi xem xong vậy không phản đối. Robin tiếp vào Julian Draxler nghiêng nhét bóng. Nhẹ nhàng linh hoạt ngừng bóng nghiêng đối cấm khu. Làm rồi cái trong cắt động tác sau. Robin đột nhiên đổi đi tuyến ngoài. Phil Jones lần này ăn rồi đối phương động tác giả trước giờ di động. Kết quả chỉ có thể ở check phía sau thả xúc. Không thể đụng phải bóng mà vấp ngã rồi Robin. Chiêm Tuấn cũng chỉ có thể miễn cưỡng lên tiếng ủng hộ rồi câu. Penalty không có vấn đề. Nhưng MU đã thiếu một người tác chiến. Mà Phil Jones trên người có thẻ vàng. Chương này thẻ vàng lộ ra có chút quá nghiêm khắc. Cùng bồn chàng tranh tài trọng tài chính chấp pháp tiêu chuẩn có không nhỏ khác biệt. Ở khiếu nại, không có kết quả về sau. MU cầu thủ trên mặt là một mảnh tuyệt vọng. Khó nói vận khí thật không ở MU bên này. Trực tiếp phương cho rồi Allianz Arena trên khán đài điên cuồng chúc mừng sân nhà fan hâm mộ các. Loại đặc tả ống kính. Sau đó tìm tới rồi cười đến rất vui vẻ hoen một cái ống kính. Gia hỏa này đang cùng bên người Ramenic trò chuyện. Hai cái người trên mặt đều mang nhẹ nhõm mà rực rỡ dáng tươi cười. Ba, hai cái này điểm số không tính là có rất lớn ưu thế. Nhưng Underweireld cùng Phil Jones hai cái MU chủ lực hậu vệ trung tâm vòng sau đều muốn ngừng thi. Đấu, đội hình dự bị rất khó ngăn cản Bayern công kích. Nói tóm lại một câu, ngắn ngủi vài phút bên trong, Bayern lên cấp hy vọng tăng nhiều. Hoen mắt liếc trên sân cái kia để hắn hận thấu xương Hoa Kiều cầu thủ. Từ khi 2009 năm lần thứ nhất chạm mặt bắt đầu. Best liền cùng Hoen đòn khiêng lên rồi. Mua không được, đánh không nát, tự liền mắng chiến đều mắng bất quá. Mấu chốt nhất vẫn là mỗi lần giao thủ. Lúc trước bị trào phúng, trong tranh tài bị nhục nhã. Sau trận đấu đối phương còn muốn chế nhạo vài câu. Hoen trên đầu vốn là không nhiều đầu tóc cái kia mấy năm rơi đặc biệt lợi hại. Thật vất vả chịu đi rồi Bess. Hoen vốn cho rằng có thể buông lỏng rồi. Không nghĩ tới đầu tiên là Dortmund quật khởi. Sau đó chính mình trốn thuế được đưa vào rồi ngục giam. Lần này rốt cục có thể nhìn thấy gia hỏa này ở Allianz Arena cúi đầu. Hoen chính đang phẩm vị thành quả thắng lợi tư vị. Đột nhiên nghe thấy bên cạnh Ramenic nhỏ giọng phàn nàn rồi vài câu. Quay đầu nhìn lại, Hoen lông mày cũng nhăn rồi lên đến. Đến bây giờ Bayern còn không có đá phạt đền. Bayern penalty thứ nhất chủ đá tay là Lewandowski. Nhưng hôm nay Julian Draxler nghĩ chủ đá. Mà Robin cũng muốn chủ đá. Bess ở một bên nhìn một chút. Không nhịn được giống nói. Nhanh một điểm. Liền để cái kia người Hà Lan chủ đá tốt rồi. Thomas Müller sững sờ, đến gần mấy bước nghe thấy bạn tốt hơi thấp một điểm thanh âm. dù sao hắn khẳng định sẽ phạt ném. Rất rõ ràng, Robben nghe được câu này rồi. Gia hỏa này vừa dùng lực đem bóng từ Lewandowski trong ngực cướp đi. Quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn Bess, đó là cái cơ hội. Cái này ý nghĩ mới xuất hiện ở Bess trong đầu óc. Không đợi hắn đi qua, Thomas Müller liền dùng sức ôm lấy rồi hắn. Bess, chúng ta đi xa một điểm. Bess run rẩy rồi dưới khóe miệng, đưa tay gãi gãi chóp mũi, dứt khoát hướng giữa trận đi. Một đường đi thẳng đến giữa vòng, liền đứng ở tuyến giữa vị trí bên trên. Thomas, cẩn thận một chút, làm nhíu mày xa xa nhắc nhở. Van Gaal bị quét rác ra ngoài trận đấu kia. Bess chính là lợi dụng Bayern penalty không vào, đứng ở giữa vòng phản việt vị thành công phá cửa. Nhìn thấy Thomas Müller thật đúng là theo qua tới. Bess cũng là phục rồi. Penalty phạt xong liền kết thúc rồi, còn đi theo ta cái gì? Đá phạt đền, Neuer đều không dám rời đi cấm khu. Ngươi cứ nói đi. Thomas Müller lừa một cái. Bess quay đầu nhìn xem bản phận ngồi xổm ở cấm khu bên trong Neuer. Chính mình cũng ngồi xổm xuống. Xuyên thấu qua người trước mặt bầy khe hở nhìn thấy Robben chính đang chạy lấy đà. Robben, úp úp, Dijena cản ra rồi Robben penalty. Khó có thể tin, Robben lựa chọn rồi trung lộ. Dijena dùng chân đem bóng ngăn cản đi ra. Ở Lion Arena giờ khắc này yên tĩnh im ắng. Bess nhảy lên mà đi phóng tới rồi cấm khu. Làm tốt lắm. Nghe được Bess cao tiếng giống, Dijena đắc ý quay qua đầu. Kết quả nhìn thấy Bess dựng thẳng lên ngón tay cái là đưa cho Robben. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.